Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 476. Chương 476, lại là một cái Thiệu Dương. Bên ngoài Nhiễm Cảnh tự nhiên đã sớm chờ lo lắng, đặc biệt là hắn cảm giác được trong rừng trúc tựa hồ có sóng linh khí, có người ở chỗ này động thủ. Mặc dù ban sơ cảm thấy Thiệu Dương có chút ngôn ngữ quá mức cứng nhắc, nhưng tiếp xúc những ngày qua, Nhiễm Cảnh ngược lại đối với Thiệu Dương chuyển thành bội phục. Lại nói, bất kể nói thế nào, Thiệu Dương đều là Phụng Tang lão chi mệnh tới. Nếu là tại bọn hắn Thục Châu xảy ra điều gì đường rẽ, hắn có thể như thế nào hướng Mi Chiêu bàn giao, như thế nào hướng Tang lão bàn giao? Chỉ là Nhiễm Cảnh vậy tự biết thực lực chỉ sợ là kém xa Thiệu Dương. Như Thiệu Dương thật gặp nạn, chính mình tiến vào trong ngược lại là bạch bạch tăng lên khó khăn. Cho nên, hắn đành phải ở bên ngoài lo được lo mất, chờ cũng may cuối cùng gặp Thiệu Dương đi ra. Thiệu Dương liếc hắn một cái, khẽ mỉm cười nói, tốt rồi, sự tình đều đã giải quyết. Giải quyết, Nhiễm Cảnh không khỏi thở phào, bất quá lại nhịn không được có chút bồn chồn. Thiệu Dương, cái này trong rừng trúc đến tột cùng là ai? Chuyện gì xảy ra a? Thiệu Dương ngẫm lại, như cái gì cũng không cùng bọn hắn để lộ, ngược lại là để bọn hắn suy đoán lung tung. Cho nên, Thiệu Dương liền hời hợt giải thích một câu, là thân chử tiền bối. Hắn không thích gặp người ngoài, cho nên mới dùng đoạn này thủ đoạn dẫn ta tiến vào trong. Thân chử tiền bối. Nhiễm Cảnh tự nhiên là biết vị này đại lão, đây cũng là bọn hắn Thục Châu nổi danh cấp A đại lão một trong. Loại này đại lão, thế mà vậy chủ động tới gặp Thiệu Dương. Nhiễm Cảnh không khỏi vừa là hâm mộ, lại là cảm khái, thành như bọn hắn Mi Chiêu cục trưởng lời nói. Cái này Thiệu Dương, coi là thật cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp tồn tại A. Mà nếu biết là thân chử tiền bối, Nhiễm Cảnh tự nhiên cũng liền yên lòng. Đương nhiên, đáy lòng cũng không miễn chuyển qua các loại suy nghĩ. Suy tư thân chử tiền bối lần này tới đến tột cùng là vì cái gì? Lại nói Thiệu Dương bọn hắn tiếp tục tiến lên, tiếp tục đi khắc họa hoàn thiện lấy cái này một tòa trận pháp. Trước đi không lâu, Thiệu Dương bỗng nhiên lại là linh giác khẽ động, đây cũng là vị tiền bối nào? Thiệu Dương thân thể nhảy lên, đã nhảy lên trước người một tòa ngọn núi hiểm trở. Chỉ một thoáng, Thiệu Dương chỉ cảm thấy một cỗ nhỏ vụn kinh khí hóa vào gió núi bên trong. Theo gió mà đến, từng đạo phân biệt hướng về hắn toàn thân tất cả vị trí xâm nhập tới. Nhưng mà cái này dày đặc tiến công chi thế bên trong ngọn núi hiểm trở phía trên, từng cây bách thụ theo gió có chút phất động cành lá, nhưng lại có một loại kỳ dị tĩnh mịch cảm giác. Thiệu Dương cũng không dám lãnh đạm, thần thông vận chuyển, chỉ một thoáng trước người nổi lên cực lớn Phục Hy 64 quẻ tượng, đem hắn toàn thân bao trùm trong đó. Quẻ tượng có chút xoay tròn, mênh mông lực lượng lan tràn ra, đã đem tất cả gió núi đều ngăn cản tại bên ngoài. Mà đi theo, Thiệu Dương đã hai chân có chút một điểm, thân thể nhảy lên, mượn lực bay lượn đến cái này một tòa ngọn núi hiểm trở phía trên. Phía dưới Nhiễm Cảnh, mặc dù không làm rõ ràng được đến tột cùng là tình huống gì, nhưng rất hiển nhiên, lại là vị tiền bối nào tới gặp Thiệu Dương đi. Sao hắn tại Thục Châu đều lâu như vậy? Cũng không biết bọn hắn Thục Châu những thứ này cấp A đại lão như thế ưa thích thăm viếng người A. Trong lúc nhất thời, Nhiễm Cảnh ghen tị ngón chân đều ê ẩm. Thiệu Dương đã cướp đến đỉnh núi, xin ra mắt tiền bối. Ai, hiển nhiên lại là vị tiền bối nào ở đây. Cho nên Thiệu Dương tự nhiên cũng không dám lãnh đạm. Liền nói đi, phía chính phủ ban thưởng làm sao có thể quá mỏng. Thiệu Dương đáy lòng rất là mừng rỡ, đã thấy cái này ngọn núi hiểm trở phía trên, chính giữa vị trí đứng một cái tóc dài nam tử trung niên. Hắn xem ra tuổi tác cũng không quá đại, trong cặp mắt ẩn chứa tinh xảo thần quang. Nghe Thiệu Dương nói chuyện, trên mặt hắn dần dần nở nụ cười, hơi gật đầu. Phong quân tử, Trịnh Vân, nghe qua Thiệu Dương đại danh, lúc trước còn xem thường, hôm nay gặp mặt mới biết được gặp mặt càng hơn nghe danh. Thiệu Dương vội nói, Trịnh tiền bối qua khen, vãn bối này một ít trình độ, nào dám ở tiền bối trước mặt nói ngoa. Vãn bối dùng chính là man lực, nơi nào có tiền bối như thế mây trôi nước chảy. Thiệu Dương lời nói này cũng là không hoàn toàn là lấy lòng. Hắn mặc dù đem cái này Trịnh Vân thần thông hoàn toàn hóa giải, nhưng lại còn lâu mới có được cái sau như vậy ung dung không vội. Có thể thấy được, chính mình vẫn là có rất nhiều không đủ. Trịnh Vân cười một tiếng, Thiệu Dương nói khiêm tốn, nhưng kỳ thật, Thiệu Dương mới là cái gì niên kỷ, thậm chí đều cũng không đột phá đến cấp A. Một khi đột phá, thực lực lại sẽ là một cái bay vọt. Mà đối với Thiệu Dương lúc này cố ý áp chế, Trịnh Vân vậy lòng dạ biết rõ, tất nhiên là vì củng cố căn cơ, vì đột phá S cấp chuẩn bị sẵn sàng. Người tuổi trẻ bây giờ đều có chí khí như vậy rồi sao? Trịnh Vân đáy lòng có chút thở dài, nghĩ hắn năm đó có thể đột phá đến cấp A, đều hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức liền đột phá cái này một bình cảnh. Nhưng so sánh lúc này Thiệu Dương coi là thật có loại trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác. Trịnh Vân cảm thán một phen, nghiêm mặt nói, ta chịu Bạch Hổ đại nhân nhờ vả, đến giúp ngươi đột phá cấp A. Bất quá, bằng vào ta quan chi, ngươi đột phá cấp A đoạn không cái gì khó xử, Thiệu Dương cười nói. Vậy vãn bối vậy khẩn cầu tiền bối có thể không tiếc chỉ điểm. Trịnh Vân cười một tiếng, thôi được, nghĩ đến trước ngươi cũng hẳn là gặp được những người khác. Bọn hắn đều không keo kiệt, ta lại có cái gì tốt của mình quý. Trịnh Vân đang khi nói chuyện, ống ngây áo phất một cái, không trung lại xuất hiện vô số lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng qua. Mà cái này từng đạo lưỡi dao sắc bén, giấu ở trong gió, trong mây, cơ hồ không giấu vết. Bất động thanh sắc trong lúc đó đã lấy tính mạng người ta. Hắn thần thông cùng Thiệu Dương bình thường sở học, sử dụng, tất cả đều một trời một vực, nhưng cũng tự thành một phái. Thiệu Dương dốc lòng thể ngộ. Không biết bao lâu, Thiệu Dương lấy lại tinh thần. Quả nhiên chỉ thấy chỗ này ngọn núi hiểm trở bên trên. Vậy đồng dạng không có cái này Trịnh Vân tiền bối tung tích. Bất quá, ngọn núi hiểm trở bên trong, loạn thạch bụi bên trong, bách thụ phần gốc, chỉ thấy từng đạo nhỏ vụn vết cát. Vậy chính còn sót lại lấy Trịnh Vân đạo pháp thần thông. Thiệu Dương dứt khoát vẫn là bắt trước làm theo, lại nhiếp tới một tảng đá lớn, đứng ở ngọn núi hiểm trở phía trên, mà hậu vận chỉ như kiếm, liên tục khắc họa, một lát sau lại là hai cái chữ to lưu lại. Kiếm phong, muốn nói Trịnh Vân lưu lại thần thông, kỳ thật cũng không phải là kiếm pháp chi đạo, nhưng đến Thiệu Dương loại cảnh giới này, kỳ thật kiếm pháp, trưởng pháp vân rất nhiều thần thông chi đạo, đã đều là hợp với mặt ngoài đồ vật, ngược dòng vốn truy nguyên, tự nhiên có thể thôi diễn đến kiếm pháp bên trong, tuyệt không phải việc khó, rất nhanh khắc họa hoàn tất. Thiệu Dương xem kỹ một phen, có chút hài lòng, vẫn là như trên một lần, không lại trì hoãn, thả người nhảy lên, từ ngọn núi hiểm trở bên trên rơi xuống. Thiệu Dương, Nhiễm Cảnh một bức ước ao ghen tị biểu lộ. Liên tục truy vấn, lần này lại là vị kia tiền bối. Thiệu Dương đồng tình liếc hắn một cái, vỗ vỗ bả vai hắn. Hắn nói hắn gọi Trịnh Vân. Trịnh Vân tiền bối, Nhiễm Cảnh thanh âm đột nhiên đề cao mấy chục. Thiệu Dương không rõ ràng, hắn há có thể không rõ ràng. Trịnh Vân mặc dù ở bên ngoài thanh danh không vang, nhưng Nhiễm Cảnh cũng rất rõ ràng. Trịnh Vân là vân quý một vùng trong núi rừng một vị tán tu. Một tay, ngự phong chi thuật, thậm chí đạt được Bạch Hổ Tang lão khen ngợi. Lần này, thế mà vậy chủ động đi ra gặp Thiệu Dương. Nhiễm Cảnh một hồi lâu quáng mắt. Các tiền bối, các ngươi liền không thể đều thận trọng một chút sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,